Hợp đồng sinh baby, chương 6, góc truyện audio.com. Sau 2 tuần cậu và Aaron sẽ kết hôn, Selena vẫn như mọi khi đứng bật dậy hét lớn vì mỗi lần gặp vui cô lại đem những tin bất ngờ đến ngạc nhiên cho cô, lần này đúng quả thật là quá bất ngờ. Cậu, ngồi, xuống đi, vui kéo tay Selena nói khẽ khẽ. Selena ngồi xuống đưa ánh mắt ngớ ngẩn nhìn vui. Sao lại mau như vậy? Bộ cậu đã có. Selena tròn mắt nhìn xuống cái bụng của vui. Không, không có, vui lấy tay che cái bụng lại lập tức phủ nhận vì Selena cứ tưởng cô đang mang thai nên mới gấp đám cưới như vậy. Kể ra Aaron cũng rất có trách nhiệm, nếu là người khác thì đã bỏ rơi cậu rồi, đúng là người đàn ông tốt. Selena mỉm cười nhìn vui thầm ngưỡng mộ cô vì sắp lấy được người đàn ông có trách nhiệm. Trách nhiệm cái quái gì, anh ta mua mình về làm máy đẻ thì có, vui, miệng thì cười hạnh phúc còn trong lòng thì đang quyền rủa Aaron. Hắc xì, hắc xì, vừa nhắc Tào Tháo thì đã đến, vừa mới bước vào cửa Aaron đã bị hắc xì liên tục, không biết ai mà xấu mồm vậy. Anh, vui tròn mắt khi thấy Aaron, cô giơ cái menu che mặt lại cầu mong anh đừng thấy cô. Vui, nhìn lầm rồi, tôi hem phải ghi vui. Aaron bước đến gọi tên cô nhưng vui lấy cái menu che mặt còn quăng một câu tỉnh bơ cho Aaron. Nhưng cái bộ dạng của cô nhìn vào là đã nhận ra, huống gì Aaron nhà ta mắt lại sáng mà. Cô bệnh hả? Aaron kéo mạnh cái menu ra khỏi tay vui đưa mặt vào mặt vui cười gian tà. Em yêu, hôm nay chúng ta có hẹn mà. Selena thấy không khí không mấy hay, hình như cô đang cản trở đôi tình nhân tâm sự. Vui, mình có hẹn, mình về trước nha. Aaron em đi trước. Selena mỉm cười nhìn Aaron chào anh. Khi nào đám cưới của anh và vui em nhớ đến dự. Aaron cũng tỏ ra lịch sự nói chuyện với Selena. Selena, cậu đừng đi, mình, vui kéo tay Selena cố giữ cô lại vì vui sợ phải ở với cái tên ác ma này. Em yêu, để Selena đi đi, chúng ta còn nhiều chuyện cho đám cưới nữa. Aaron kéo tay vui ra khỏi Selena đẩy cô ra phía sau anh cho đến khi Selena đi khỏi. Chúng ta, đã bàn hết rồi .ans quyết định. Vui nhìn Aaron mà tỏ ra sợ sệt lắp bắp vì vẫn còn nhớ đến chuyện tối qua cũng với cái vẻ mặt ánh mắt đáng sợ này. Mẹ bảo tôi dẫn cô về nhà ăn cơm, không đi ăn không no gì hết, vui phản đối không cần suy nghĩ vì phải giả làm thục nữa lại ăn không no rồi thêm nhỏ chị dâu cứ đối đầu móc họng cô nên vui không muốn đến nhan dù rằng sớm muộn cũng vào đó. Muốn đi về khách sạn ngủ hay là muốn đi ăn cơm chọn đi. Aaron kê sát mặt vào mặt vui ép cô vào, lưng bàn tạo cho vui con đường cùng chỉ còn biết cách chọn một trong hai thứ. Ăn cơm, vui nhắm mắt hét lên còn Aaron thì bụng miệng cười vì biết thế nào cái này của anh cũng hiệu quả cho xem. Lần này đỡ hơn lần trước, vui không bị Aaron bắt ép mặc đầm hay trang điểm gì đó mà chỉ cần ăn mặc đơn giản là được. Cũng không cần giả làm thục nữ gì đó mà cứ vít ăn thoải mái. Qua con này là bào ngư sao? To quá trời luôn, miệng vui tròn vo nhìn vào cái dĩa để trước mặt mình lần đầu thấy được bào ngư hảo hạn mà nó lại sắp vào bụng mình làm vui vô cùng mừng rỡ. Vui, con thích thì cứ ăn nhiều vào nha. Bà Yan thì không để ý mấy, miễn sao vui ăn những món do chính tay bà làm là đã thấy rất vui. Bác gái yên tâm đi, con sẽ ăn hết mà. Vui nói xong là cứ mà cắt lấy cắt để con bào ngư bỏ vào miệng làm ai cũng nhìn cô. Vui ăn rất tự nhiên không cần quan tâm mọi người đang nhìn mình. Aaron thì khác vì anh đã quen rồi nên cũng chẳng để ý lo mà ăn phần cơm của mình. Đúng là chết đói mà. Treo treo khẽ lên tiếng khi thấy vui gắp ăn lia lìa. Vui đang ăn nghe bị móc họng nhưng cũng cố nuốt cho hết mấy cái trong miệng rồi liếc nhìn treo treo. Bà Tám, đợi đó quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cô định giở trò gì? Dù cô có vô được Yan ra cũng không yên với tôi. Treo treo và ghi vui bốn mắt nhìn nhau cứ như có kiếm trong đó vậy, họ đang chiến đấu bằng ánh mắt của mình. Lần này, xem ra treo treo đã có đối thủ, cứ tưởng vui dễ ăn hiếp nhưng mà đâu biết từ nhỏ hay bị bắt nạt nên vui đã quen rồi không còn biết sợ là gì nữa. Ngoại trừ sợ Aaron ra, Aaron, vị hôn thê của em cũng có tâm hồn ăn uống lắm đó. Matthew khẽ lên tiếng nhìn vui đang ăn ngấu nghiến, Aaron nhìn qua vui cũng hơi mắc cỡ nhưng biết làm sao hơn nên đành nhanh ứng phó với câu nói móc của anh mình. Không sao, em thích vậy mà, ăn nhiều sau này có bầu sẽ rất tốt, đứa bé sinh ra nhất định sẽ bụ bẫm đúng không em yêu. Aaron cúi mặt nhìn vui còn cái tay đánh nhẹ vào mông vui cho cô ngừng ăn lại. Vui đang ăn bị đánh vô mông bất ngờ như bị mắc nghẹn cố mà nuốt xuống rồi gật đầu lia lìa. Cô làm sao dám chống đối Aaron khi thấy nụ cười thiên thần mà ánh mắt cứ như có súng trong đó. Trái lại bà Yan nghe Aaron nói đến cháu thì rất là thích, bà cũng vỗ tay tán thành lời Aaron. Dùng cơm xong Aaron dẫn Guy đi dạo xung quanh nhà anh để làm quen với mọi thứ dù đi nhưng vẻ mặt Aaron không được vui. Bởi lúc ăn cơm cứ bị nói móc vì cái vụ ăn uống của Guy. Nó ghê luôn, mẹ anh nấu ăn ngon thật, Guy thì cứ vô tư mà đi theo Aaron vò cái bụng. Căng tròn của mình vì bữa nay được ăn đến no luôn. Cô đó cứ như là heo con vậy, suốt ngày chỉ có ăn thôi. Aaron nhéo cái má của Guy bực bội nói. Anh cũng đâu trách tôi được, bình thường phải làm rất nhiều việc. Lại đi học phải bổ sung năng lượng chứ. Guy tỉnh queo đáp nhưng mà không dám nhìn thẳng Aaron vì biết ánh mắt viên đạn của anh đang nhìn cô. Tôi hết cách với cô luôn. Aaron bực bội đi một nước. À, đẹp quá. Guy bất ngờ reo lên làm Aaron phải dừng lại quay lại xem là gì. Đến gần thì thấy Guy đang đứng nhìn cái hồ sen của nhà anh cười tít mắt. Đẹp quá, nhà giàu có khác đến hồ sen cũng đẹp. Nhà cô không có hồ sen hả? Aaron thở dài khi tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, không có nhà tôi chỉ có hồ bông súng mà ở đó nhiều rắn lắm. Anh nghĩ xem có rắn bông súng vậy có rắn bông sen không? Guy mỉm, cười nhìn Aaron hỏi một câu hỏi ngốc nghếch, nhảm nhí, Aaron quăng một câu gọn hơi rồi quay lưng đi, về tôi chỉ muốn chọc anh cười thôi mà, bộ chuyện của mình không vui sao? Guy chỉ muốn chọc cho Aaron vui không ngờ câu hỏi của cô không làm Aaron vui trái lại bị cho là nhảm nhí mà công nhận đúng là câu hỏi của chị hơi nhảm nhí. Chuyện gì đến rồi cũng đến vậy là ngày mà Guy không mong đợi nhất lại đến một cách nhanh chóng. Lễ cưới của hai người không được tổ chức ở nhà thờ mà là đãi tiệc ở nhà hàng lớn nhất TW. Trời ơi tay chân rụng rời, đói bụng quá, Guy với chiếc áo cưới màu trắng hôm nay trông rất đẹp chẳng khác gì tiên nữ nhưng hiện giờ bộ mặt cô cứ như là kẻ bị bỏ đói mấy ngày nhìn rất thảm. Vì khách của Yan ra quá đông nên Guy và Aaron phải đi đến khắp nơi kính rượu. Sáng thì phải thức sớm. Trang điểm và hiện giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng. Ngồi trong phòng thay đồ mà Guy cứ than thở. Guy, cậu cố gắng đi còn có 5 tiếng nữa là tàn tiệc rồi. Selena đang động viên Guy nhưng cái con số 5 đó làm cho Guy thêm mệt mỏi. Mình thì ê là chịu hết nổi. Chỉ uống nước lạnh cầm chừng mình sợ khách chưa về mà cô dâu đã phải vào cấp cứu. Đúng là hết nói, cô thật là nhịn một bữa là chết sao. Aaron mở cửa bước vào trên tay cầm khay thức ăn. Đồ ăn, Guy nhìn thấy thì mắt sáng rỡ nước miếng nốt ực ực. Mau ăn đi, khách ở ngoài còn rất đông. Aaron để khay thức ăn xuống bàn anh biết không cho Guy ăn thì cô cũng không có sức mà tiếp khách với anh. Guy biết Aaron quan tâm mình nhưng miệng thì lúc nào cũng cứng nên không nói ra cô vui vẻ đi đến ăn cho cái bụng thật no rồi nhờ Selena trang điểm lại giùm mình. Đi được óc chưa, Aaron đứng dậy đưa tay ra vì anh nghĩ Guy đã ăn no rồi thì có thể tiếp tục ra tiếp khách với anh nhưng khi Guy đưa tay cho Aaron bất chợt cô ngước nhìn Aaron ánh mắt long lanh tội nghiệp. Tôi muốn, đi toilet có lẽ uống nhiều nước quá, không phải cô chứ, Aaron hét lên, vậy là Aaron cũng đành chờ Guy giải quyết tâm sự xong cả hai lại tiếp tục đi đãi khách đúng là một ngày bận rộn với Aaron và Guy nhưng mà đối với Aaron đây là một đám cưới khó quên khi mà cô dâu hết đòi ăn lại đòi đi vệ sinh. Cách chương.